Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, bởi vì Mã Xuân Mai tỏ vẻ, chuyện này chỉ có thể nói cho Tân Lỗi một người, cho nên Đỗ Tiếu chỉ có thể rời đi phòng bệnh, vừa vặn nàng trong lòng thập phần không thoải mái, cũng không nghĩ lưu lại nơi này, như thế nào liền thành như vậy. Nếu ta xem video xem đến lại cẩn thận một chút, có phải hay không liền sẽ không phát sinh loại sự tình này? Ta không nghĩ tới nàng sẽ uống nông dược, Chu Ninh Na thở dài, vỗ vỗ nàng bả vai. Hảo, việc này cùng ngươi không quan hệ, bởi vì Mã Xuân Mai việc này liên lụy đến hình sự án kiện. Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi cũng không hiểu này đó, liền đem Chu Ninh Na tìm lại đây. Tuy rằng nàng hiện tại mang thai, cái gì cũng làm không được, nhưng có thể cố vấn một chút về hình pháp thượng sự tình. Bọn họ nói cái kia dược sẽ làm người chậm rãi hít thở không thông mà chết. Lòng ta thực không thoải mái, ai? Bách thảo khô là như thế này, làm ngươi tử vong chung chậm rãi hối hận, nhưng hối hận cũng đã chậm mà đi, nàng chính là không muốn nói. Nếu nói ra, nói không chừng chúng ta cũng có thể hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Như vậy một người nam nhân, có thể ly hôn à, vì cái gì muốn chết đâu. Nàng cùng chúng ta không phải một cái thế giới người, tuổi, thậm chí là quan niệm, đều không giống nhau. Chúng ta không thể suy bụng ta ra bụng người, Chu Ninh Na lôi kéo Đỗ Tiếu đi ra ngoài. Tới rồi một cái trống trải hành lang mới dừng lại. Có phong từ ngoài cửa sổ phất tiến, cuối cùng làm cái loại này cơ hồ làm người cảm giác hít thở không thông nhẹ chút. Người biết không, ta ở sở hữu kiện tụng, ghét nhất đánh chính là ly hôn kiện tụng, bởi vì này vốn dĩ chính là một bút xả không rõ sổ nợ rối mù. Chúng ta mỗi năm đều có pháp luật viện trợ nhiệm vụ, mà trong đó có một đại bộ phận án kiện, đều là hòa ly hôn cùng gia đình có quan hệ. Ta thực chán ghét, nhưng ta còn là không có cự tuyệt, gần như tự ngược đi băng nhân xử lý loại này kiện tụng hiện nay xã hội này. Nói là nam nữ bình đẳng, trên thực tế nữ nhân vẫn là ở vào nhược thế chung. Xã hội còn chưa đủ phát đạt, lý niệm không đủ tiên tiến, cho nên phàm là đụng tới gia đình vấn đề, ly hôn vấn đề, đây là một cái từ trên xuống dưới đều ba phải xã hội. Mọi người hết lòng tin theo thanh quan khó đoạn việc nhà. Hết lòng tin theo người một nhà không có không giải được kết. Cho nên điều này đây khuyên giải là chủ. Chẳng sợ cái này gia đình đã xảy ra gia bạo. Đã uy hiếp đến nữ nhân nhân thân an toàn. Ta đã từng có một cái đương sự. Ly hôn ly mười mấy năm không có ly rớt. Cùng vị này Mã A Di án tử thực tương tự. Nam nhân kia đánh nàng. Uống say liền đánh, đi tìm tổ dân phố, đi tìm phụ liên, vô dụng, có người đi tìm, này nam nhân liền sám hối liền nhận sai. Đám người đi rồi, tiếp tục chiếu đánh không là money không riêng đánh nữ nhân, còn đánh hài tử, cũng báo quá cảnh, cùng loại trở lên giải quyết phương thức. Nàng cũng nghĩ tới ly hôn, ly rất nhiều lần, ly không xong, nam nhân không muốn, người nhà, thân thích, hàng xóm. Thậm chí nàng nhận thức mỗi người đều nói cho nàng, các ngươi còn có hài tử, ly hôn hài tử làm sao bây giờ, ngươi làm sao bây giờ, cho nên mỗi lần đều là bị đánh đến chịu không nổi. Nháo một đoạn thời gian, tưởng ly hôn, bị khuyên, thay phiên ra trận, mệt mỏi, không náo loạn, quá mấy ngày an tĩnh nhật tử, lặp lại trở lên quá trình, mãi cho đến hài tử lớn, thượng xong đại học công tác. Khả năng cảm thấy không có gì vướng bận, nam nhân có một lần lại đánh nàng, nàng nửa đêm dùng đao đem người nam nhân này giết, cuối cùng nàng bị phán tử hình, pháp luật phán định nàng hành vi là cố ý giết người. Không phải tự vệ hành vi, bởi vì lúc ấy người nam nhân này không có ẩu đả nàng. Người nam nhân này chỉ là đánh nàng một đốn sau, uống xong rượu ngủ rồi. Loại này thời điểm nam nhân là không có xâm phạm uy hiếp. Nhưng nàng lại cầm đao giết người. Liền tính cố ý giết người. Pháp luật đem nàng chịu quá gần vài thập niên tra tấn. Toàn bộ đều cấp xem nhẹ. Nhưng pháp luật làm như vậy không sai. làm giữ gìn xã hội ổn định hài hòa. Tư pháp nên là lạnh băng vô tình. Án tử có ngàn loại, người có ngàn ngàn vạn. Cần thiết có một bộ tương đối hoàn thiện tư pháp điều lệ đi chế ước. Nhưng làm người đứng xem, thậm chí đương sự, Trung Quy ý nan bình, Chu Ninh Na nặng nề mà thở dài. Đỗ Tiếu rất ít nhìn thấy nàng như vậy. Cùng loại này án tử, ta chạm qua rất nhiều, sẽ tạo thành xong việc không thể vãn hồi kết quả. Trong đó có quá nhiều kích phát yếu tố. Ta thậm chí không có biện pháp đi khiển trách bất luận kẻ nào. Chỉ có thể bảo trì trầm mặc khá tốt. Ngươi đừng cho ta giảng loại này án tử. Ta sợ nghe xong sẽ nổ mạnh, xem nàng như vậy. Chu Ninh Na nở nụ cười. Cho nên nói, đương nữ nhân, nội tâm nhất định phải cũng đủ cường đại. Cường đại đến không gì phá nổi. Đau thương bất nhập, như vậy mới có thể quá đến hảo, ngươi đang nói xe tăng xe sao? Đang nói, Đỗ Tiếu xa xa thấy Tần Lỗi từ phòng bệnh đi ra. Nàng cùng Chu Ninh Na đi qua, Mã gì cùng ngươi nói cái gì sự a? Thần thần bí bí Tần Lỗi lấy lại tinh thần. Không có gì, một chút ta mẹ nó sự, sao hiện giờ loại tình huống này? Liền tính Mã Xuân Mai là cố ý giết người. Cũng không có biện pháp làm bất luận cái gì xử lý. Nàng cùng Vương xây dựng uống xong dược lượng rất nhiều. Hai người tình huống thập phần không tốt, chỉ có thể lưu tại phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Nàng nhi nữ cũng đã chạy tới, chỉ đi nhìn Mã Xuân Mai, không có đi xem Vương xây dựng, sau lại vẫn là ở cảnh sát nhân dân khuyên bảo hạ. Đi nhìn Vương xây dựng. Nghe nói nháo đến rất không thoải mái, bởi vì Vương xây dựng vẫn luôn mắng Mã Xuân Mai, làm cho mọi người mắng. Chỉ cần cho hắn có thể nói lời nói cơ hội, hắn liền sẽ chửi ầm lên, bất quá hắn chung quy vẫn là dần dần mắng không ra. Hắn đường hô hấp xuất hiện cảm nhiễm tình huống đại diện tích thối giữa. Xuất hiện hô hấp quẫn bách, ngực buồn ghê tởm tưởng phun, đủ loại bệnh trạng đều ra tới. Càng là khó chịu, hắn biểu hiện đến càng là cuồng loạn, cùng chi tướng phản, Mã Xuân Mai đảo vẫn luôn rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm tưởng khai, cũng làm hảo chuẩn bị. Nàng nói nàng đã sớm biết loại này dược thực độc, nàng sẽ lựa chọn cùng Vương xây dựng cùng nhau uống xong đi, mà không phải lựa chọn mặt khác sẽ làm người thoải mái một chút dược. Chính là bởi vì tưởng tự mình chuộc tội. Nàng không cầu được đến Vương xây dựng khoan thứ, chỉ cần nàng chính mình trong lòng có thể qua đi liền hảo. 6 ngày sau, Mã Xuân Mai cùng Vương xây dựng phân biệt ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU lần lượt qua đời. Lâm chung trước, Mã Xuân Mai nói nàng không hối hận, Mã Xuân Mai cùng Vương xây dựng hậu sự thực mau liền xong xuôi. Hai người nhi nữ tính toán mang theo cha mẹ cho cốt về quê an táng. Trước khi đi, bọn họ đối Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu tỏ vẻ cảm tạ. Mã Xuân Mai cùng Vương xây dựng tiền thuốc men, đều là Tần Lỗi hỗ trợ phó. Chung quy chuyện này là làm người không vui, cho nên Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu cảm xúc đê mê hảo một thời gian. Sau lại ngọt ngào cùng bà ngoại du lịch trở về, hỏi Mã nãi nãi đâu. Hai người chỉ có thể nói cho nữ nhi, Mã nãi nãi về nhà, tuổi lớn. Về nhà hưởng phúc đi, sao bởi vì viên gia vị quyết đoán làm lỗi, tạo thành chiến thắng trở về muốn lỗ lã mấy ngàn vạn. Còn muốn căng ra đầu đem cái này công trình làm đi xuống. Chuyện này, làm công ty trên dưới đối hắn phê bình rất lớn, đặc biệt là hạng mục bộ những người đó. Vốn dĩ bọn họ có tin tưởng ít nhất có thể lấy ra một cái không tồi phiếu để money bị viên gia vị. Rảo hợp một chút, mấy tháng vất vả toàn uổng phí, còn muốn cho công ty bị cách xù tổn thất, hiện tại bên ngoài người ai không chê cười chiến thắng trở về đầu óc bị cửa kẹp. Thế nhưng làm như vậy vừa ra trò khôi hài, vốn dĩ viên gia vị tới công ty thời gian liền không quá dài. Cũng không có làm ra cái gì cũng đủ làm người ghé mắt thành tích. Kinh này một chuyện, hy vọng nhanh chóng trượt xuống. La Cơ mới từ nước ngoài trở về, liền nhận được rất nhiều điện thoại, hắn lần này xuất ngoại nói là đi nói sinh ý, nói đến thời gian có điểm lâu, rời đi mau 3 tháng. Cho nên nói, trận này trả giá sở dĩ sẽ thất bại, là bởi vì một cái nhân tình tự đứng thượng phong, ảnh hưởng ngươi phán đoán, mới có thể tạo thành vô pháp đền bù tổn thất. 3. Viên gia vĩ ủ rũ héo úa mà đứng ở chỗ đó. Nào còn có phía trước khí phách hăng hái bộ dáng. 3. Gia vĩ cũng không phải cố ý. Ngài liền đừng nói hắn, La En nói. La Cơ nhìn hai người, đột nhiên giơ tay vẫy vẫy. Viên gia vĩ cùng La En hai mặt nhìn nhau. Còn có điểm không nghĩ đi. Lão Hồ đã đi tới. Đưa bọn họ đưa ra đi. Lão Hồ là La Cơ trợ thủ đắc lực. Cũng là hắn nhất tin cậy người. Lần này đi ngoại quốc nói sinh ý. La Cơ liền tiểu mã cũng chưa mang. Chỉ dẫn theo Lão Hồ. Hảo, người ba ba mới vừa xuống phi cơ. Làm hắn trước nghỉ ngơi. Lão Hồ thúc em ngươi cũng không nhỏ. Phải biết rằng săn sóc người ba ba. Ngươi cùng gia vĩ đi về trước, có chuyện gì về sau lại nói, hai người chỉ có thể rời đi. Trở về phòng sau, viên gia vĩ trong lòng có chút thấp thỏm, La En vẫn là trước sau như một lạc quan. Được rồi, ta ba nếu cái gì cũng chưa nói, khẳng định chính là không có việc gì, nàng an ủi hắn. Loại tình huống này, viên gia vĩ cũng chỉ có thể hướng chỗ tốt suy nghĩ. Đồng thời cũng không quên tưởng như thế nào mới có thể tiến hành bổ cứu. Lão Hồ đóng cửa lại, đi đến sofa bên cạnh, La Cơ nhìn hắn, cười khổ, Lão Hồ, ngươi xem ta này nữ nhi. Lão Hồ thở dài, đi vào La mặt phẳng chiếu trước ngồi xuống. Kia La Ca, việc này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ngoại quốc nếu trị không hết, thuyết minh cũng liền thật không hảo. Đậu đậu bây giờ còn nhỏ, La En là cái xuẩn, lại tìm cái như vậy trượng phu, ta vốn định có ta nhìn, tổng không đến mức ra cái gì đại sự, ai biết, hắn dừng một chút, lại hít một hơi thật sâu, ta tưởng vẫn là trước đem di chúc lập, chuyện khác lại chậm rãi làm, người ngày mai làm lý luật sư tới một chuyến, ngoài cửa đột nhiên phát ra một tiếng dị vang, hai người theo bản năng liền nhìn qua đi, ai? Lão Hồ hỏi, môn từ bên ngoài đẩy khai, là tiểu mã, lão bản, thái thái để cho ta tới hỏi, ngươi tính nghỉ ngơi sao? Nếu không nghỉ ngơi, nàng đem tiểu thiếu gia đánh thức tới xem ngài, La Cơ suy nghĩ hạ. Hai tử đã ngủ, cũng đừng kêu hắn, ngày mai lại đi. Tiểu mã gật gật đầu, liền đi xuống, hắn đi theo La Cơ bên người thời gian rất dài, nếu không phải lần này xuất ngoại sự. Cần thiết muốn bảo mật, đi theo La Cơ bên người hẳn là hắn. Đáng tiếc La Cơ đối hắn, vẫn là không có đối Lão Hồ yên tâm. Rốt cuộc hắn cùng Lão Hồ là quá mệnh giao tình, cho nên lần này Lão Hồ ném xuống trong tay sở hữu sự. Bồi hắn ra tranh quốc, hiện tại liền lập di chúc, có thể hay không có điểm sớm. Hai người tiếp tục phía trước đề tài, vẫn là trước lập lại nói, ta sợ đến lúc đó. Sao tiên sinh nói như thế nào? Thấy tiểu mã đi vào tới. Phương Linh Ngọc hỏi, lão bản nói, tiểu thiếu gia nếu ngủ rồi, cũng đừng kêu, ngày mai lại nói. Phương Linh Ngọc đứng lên, công đạo bảo mẫu xem trọng đậu đậu, mới đi ra phòng này. Nàng cùng tiểu mã một trước một sau đi phía trước đi. Còn có việc, lão bản tính toán lập di chúc, luật sư ngày mai tới, lập di chúc. Phương Linh Ngọc không nhịn xuống, xoay người xem tiểu mã. Tiểu mã gật gật đầu. Hết chương.